Thiên ngoại thiên bạch giật phi đầy mặt sát ý được một người Dương Lăng cư nhiên dám giết chết ngũ đệ. Cầm sát huyết ảnh hắn thực sự là tội đáng chết. Cho dù chết một vạn lần, cũng không hết tội nguyên lai ngay không lâu sau. Huyết ảnh đại đế đem một tia ý niệm truyền về thiên. Khiến bạch giật phi cũng biết Dương Lăng cầm sát huyết ảnh đại đế. Ngũ hành phiên thiên ấm giết chết bạch chấn thanh. Thiên ngoại thiên gần đây đều đang toàn lực mở rộng lực lượng. Mục đích cuối cùng là muốn xưng bá cửu châu, tiêu diệt thế lực đối địch. Dương Lăng dùng chiêu thức này triệt để quấy rầy kế hoạch bạch giật phi. Nếu như thiên ngoại thiên đối với nó thờ ơ, vô pháp hướng nội bộ giao phó, người bên ngoài cũng sẽ coi thường thiên ngoại thiên. Bạch giật phi không có quyền tuyển trạc. Hắn phải biểu thị trong vòng 3 tháng tập kết toàn bộ lực lượng đánh hạ vệ đạo minh. Bạch giật phi âm trầm ngầm hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời toàn bộ thiên ngoại thiên, một cái thế lực tiết lũy rất lâu, bắt đầu toàn lực vận chuyển, cũng bắt đầu triển lộ ra hàm răng sắc bén. Lại nói Dương Lăng phản hồi về Cửu Dương Tháp, rung lên ngũ hành phiên thiên ấm. Tiểu Hồ Ly cùng với Đông Phương Thanh Ảnh, Hắc Kỳ Lân đều rơi xuống. Linh Lung vừa ra tới liền cúi đầu nhẹ nhàng đến bên người Dương Lăng, nói lầm bầm: đại ca, ta sai rồi. Ngươi biết sai rồi sao? Dương Lăng phụng phịu: hôm nay nếu không có Tiểu Ngũ, ngươi đã bị Bạch Chấn Thanh bắt rồi. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Linh Lung bắt đầu lạch cạch rơi nước mắt. Một chiêu này khiến mí mắt Dương Lăng trợn lên, thở dài một tiếng, xoa xoa mái tóc Linh Lung: sao nói ngươi lại khóc như vậy? Linh Lung vuốt vuốt mũi, không thành tiếng nói: người ta cũng là nghĩ đi ra liệt lãm. Dương Lăng dở khóc dở cười, gật đầu, không dự định trách cứ nàng. Gật đầu nói: nương, đi ra ngoài liệt lãm, ý nghĩ không có sai, chỉ là hiện tại là nhất nguyên đại kiếp nạn, ngay cả tiên tôn cũng không dám đi ra ngoài. Ngươi một mình ra ngoài, ta thế nào có thể yên tâm chứ? Thấy Linh Lung dần dần ngưng khóc, Dương Lăng thở dài, lại nói: ngươi suy nghĩ một chút, dù là liệt lãm trọng yếu, nhưng mạng nhỏ trọng yếu hơn. Mạng nhỏ không còn, liệt lãm còn có ý nghĩa gì chứ? Làm việc gì phải phân nặng nhẹ, liều lĩnh xông ra bên ngoài như thế, tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Linh Lung nghe Dương Lăng ngữ khí nhỏ nhẹ, cũng thông minh nên ngưng khóc, không ngừng gật đầu. Dương Lăng thấy hình dạng của nàng, không khỏi buồn cười: chuyện liệt lãm không vội, đợi nhất nguyên đại kiếp nạn qua đi, trong bàn cổ giới tùy ngươi muốn đi nơi nào cũng được. Bị giáo huấn một hồi, Tiểu Hồ Ly tìm một cơ hội, nhanh như chớp chạy ra. Hắc Kỳ Lân đang cúi đầu, đánh rấm cũng không dám phóng ra, chậm rãi lui về phía sau, cũng đang tìm một cơ hội ly khai hiện trường. Chỉ có Đông Phương Thanh Ảnh nhãn thần tối sầm, ngơ ngác đứng ở trước mặt Dương Lăng, chuẩn bị nghe giáo huấn. Dương Lăng bất ngờ vui vẻ, khoát khoát tay: đi đi, đi tìm ngươi lão sư ngươi đi. Đông Phương Thanh Ảnh trong lòng còn kỳ quái, Dương Lăng thế nào lại không mắng nàng một trận, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi tìm Linh Lung. Mấy người gặp rắc rối ly khai. Bảo Bảo, Ngọc Dung xuất hiện. Ngọc Dung nói: phu quân, việc này do chúng ta không quản Linh Lung tốt, nếu không cũng sẽ không gây họ như vậy. Chuyện đã xảy ra, nhị nữ đều đã biết. Các nàng lập tức nghĩ đến Thiên ngoại thiên sợ rằng sau đó không lâu sẽ mượn cớ hướng về đạo minh khởi xướng công kiếp. Đến lúc đó tất sẽ một hồi sinh tử chi chiến. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống. Dương Lăng cười nhạt, cái gì đến sẽ đến. Dù là không có linh luôn, thiên ngoại thiên cũng như nhau sẽ ra tay. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ngọc Dung, Bảo Bảo, các ngươi nên tự bế quan xin luyện, dưỡng tinh súc duệ. Đợi tràn đại chiến này Bảo Ngọc Dung cùng Bảo Bảo đi tu luyện. Dương Lăng cũng kế tục đã thông thần hóa huyền khiếu. Mỗi khi đã thông một chỗ huyền khiếu, sẽ sinh sản nhiều thêm một ít thần hóa lực lượng. Đến lúc đó cơ hội giữ mạng sống lại càng lớn. Với thực lực Dương Lăng hiện nay, tuy nói đã thập phần mạnh mẽ, bình thường tam tứ phẩm linh đài tiên tôn cũng không để trong mắt hắn. Nhưng nếu gặp gỡ nhất nhị phẩm linh đài tiên tôn, đặc biệt nhất phẩm linh đài cường giả, Dương Lăng sẽ bị vây ở hạ phong. Muốn có lực lượng cùng nhất phẩm linh đài tiên tôn chống lại, Dương Lăng phải đã thông quanh thân toàn bộ thần hóa huyền khiếu. Nhưng cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành công. Cần thời gian khô khan tu luyện. Tại trong bất tri bất giác, hai tháng qua, Dương Lăng đã thông tám chỗ thần hóa huyền khiếu. Lúc này, quanh thân hắn tổng cộng đã thông thần hóa huyền khiếu 156. Có một ước 5.600 vạn đấu thần hóa lực lượng. Khi Dương Lăng đã thông chỗ thần hóa huyền khiếu thứ 8 là lúc Thái huyền môn nhằm vào Dương Lăng thiết kế rốt cục triển khai. Thái huyền môn Thanh Dương đạo nhân nhìn chăm chú vào Hoa Mị, lạnh lùng nói, Hoa Mị, việc này có thể thành công hay không, hoàn toàn ở chỗ ngươi. Nếu có thể nắm chắc lừa gạt được Dương Lăng tín nhiệm, hắn sẽ rơi vào bẫy rập. Bất luận kẻ nào cũng cứu không được hắn. Hoa Mị trong lòng thở dài, vâng, đệ tử nhất định tận lực. Điều không phải tận lực, Thanh Dương đạo nhân mắt bắn hàn quang, là phải thành công. Lúc này, một vị thượng trưởng lão trầm giọng nói, Hoa Mị, lần này hành động chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nếu là thất bại, ngươi hẳn là biết hậu quả. Hoa Mị thân thể hơi chấn động, lần thứ hai tung mệnh vân. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, không thể nóng ruột. Thanh Dương đạo nhân ngữ khí tự hồ nhu hòa không ít. Hoa Mị khom người lui ra. Nàng đi rồi. Thượng trưởng lão mới vừa rồi uy hiếp Hoa Mị nói, trưởng giáo, nếu là Hoa Mị đùa giỡn, thực sự diệt trừ nàng sao? Thanh Dương đạo nhân thần sắc xâm lệ, nàng dám sao? Nàng đã là tứ phẩm linh đài tiên tôn, có thể tu luyện đến bậc này cũng không dễ. Nàng sao lại để một người như Dương Lăng mà buông tha một thân tu vi? Trừ phi nàng là người điên. Ta đã tại trên người Hoa Mị âm thầm hạ tâm thôn cổ. Nàng trong lòng nghĩ cái gì, ta đều biết rõ ràng. Nàng tuy rằng không tình nguyện, nhưng đã quyết định dựa theo yêu cầu của chúng ta mà đi làm. Thượng trưởng lão thở phào, cười nói, chỉ cần đưa tới Dương Lăng, sự tình chắc là. Thanh Dương đạo nhân mục thiểm hàn quang, Dương Lăng này đã thành nỗi lo lắng. Nếu không diệt trừ hắn, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vì thế lúc này đây, nhất định phải thành công. Thượng trưởng lão lòng tin tràn đầy. Lúc này đây, Thái huyền môn chúng ta không tiếc tiền vốn, thiết hạ kinh thiên sát cuộc. Dương Lăng hắn không có khả năng trốn thoát được. Dương Lăng chẳng biết chuyện bên ngoài đã xảy ra. Hắn đang đã thông 156 thần hóa huyền khiếu, liền đình chỉ tu luyện, bởi vì Kim Linh đồng tử gần đây bế quan, bỗng nhiên có dấu hiệu muốn đột phá. Kim Linh đồng tử này, trên người có tứ sát kiếm thể. Tứ sát kiếm thể nếu có thể tổ hợp làm một, thì tiến hóa thành vô hình kiếm. Vô hình kiếm uy lực, ngay cả Dương Lăng cũng thôi chắc không ra. Hắn chỉ biết, kiếm này mạnh mẽ sắc bén không gì sánh được. Kim Linh đồng tử, vốn là kim tàm biến hóa mà thành. Hắn lúc này vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở trong kim quang, lão gia tiểu nhân cảm ứng được có cơ hội đột phá. Ngưng tụ vô hình kiếm chỉ là còn cần một đoạn thời gian, đồng thời cũng cần đại lượng linh khí. Dương Lăng tự nhiên vui mừng. Hắn hiện nay thiếu khuyết nhất là lực lượng. Nếu vô hình kiếm có thể được sinh ra, tất nhiên có thể đề thăng cực đại thực lực của hắn. Được, chỉ cần ngươi có thể luyện ra vô hình kiếm, muốn cái gì, lão gia ta đều cung cấp. Dương Lăng gọi ra Bảo Bảo, muốn cho Kim Linh đồng tử nhanh đột phá, nhất định phải mượn tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo. Bảo Bảo hai tháng nay, tu luyện cũng không có gì đột phá. Nàng biết muốn đột phá, cũng không phải mấy tháng là có thể làm được, nên cũng vui vẻ đi ra giúp đỡ. Tử vong tuyệt địa của nàng, theo tu vi nàng kéo lên, hiệu quả càng ngày càng thần kỳ. Bảo Bảo phóng xuất ra tử vong tuyệt địa, một quả hắc sắc tiểu cầu huyền phù giữa không trung. Trong khi đó Kim Linh đồng tử hóa thành một đoàn kỳ quang, đầu nhập trong tử vong tuyệt địa. Ngọc Dung Tiên Tôn cũng bị kinh động, đi ra quan khán. Nàng thấy Kim Linh đồng tử tiến nhập tử vong tuyệt địa, hiếu kỳ hỏi phu quân, Kim Linh đây là muốn đột phá sao? Dương Lăng đem tình huống Kim Linh nói ra, Ngọc Dung Tiên Tôn kinh ngạc nói, vô hình kiếm, tứ kiếm thể đã lợi hại như vậy, nếu thành vô hình kiếm, chẳng lẽ không phải càng đáng sợ? Dương Lăng cười nói, vô hình kiếm, có tên như nghĩa, vô hình vô tướng, lai vô ảnh khứ vô tung. Nếu ta thôi chắc không sai, ngày sau vô hình kiếm này, tức là linh đài chi kiếm của Kim Linh. Cái này ngay cả Bảo Bảo cũng ngoài ý muốn, linh đài chi kiếm chỉ có lúc mở linh đài mới có thể ngưng tụ. Kim Linh chưa mở linh đài, làm sao có thể có linh đài chi kiếm? Dương Lăng cười nói, các ngươi có điều chẳng biết. Kim Linh thể nội có một Kim Linh động thiên. Đây chính là tồn tại động thiên trong Kim Linh, là chỗ hội tụ thiên nhiên kim khí. Kỳ thực cũng là một cái linh đài thế giới. Vốn thể nội Kim Linh có một thông đạo tiến nhập Kim Linh động thiên, nhưng theo tu vi hắn gian tăng, đã đem Kim Linh động thiên này thu hút trong cơ thể. Các ngươi nói, đây so với mở linh đài có cái gì khác nhau? Ngọc Dung tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cười nói, nói như vậy, Kim Linh cũng là tiên tôn, chỉ là Kim Linh động thiên của hắn thập phần đặc biệt. Kim Linh cũng sản sinh ra linh đài lực sao? Bảo Bảo còn không có giải thích được. Dương Lăng, Kim Linh linh đài lực kỳ thực là vô hình kiếm, hoặc có thể nói Kim Linh linh đài lực hoàn toàn ngưng tụ thành tứ kiếm thể kim tính pháp tắc, sắc bén phong duệ. Đây là kim đặc tính. Dừng một chút, Dương Lăng ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ là hắn có thể không vượt qua cửa này, ta cũng vô pháp xác định. Bảo Bảo cả kinh, có nguy hiểm sao? Dương Lăng gật đầu, kim tàm chính là kỳ vật trong thiên địa, thống lĩnh tiên thiên chi kim. Kỳ thực là thiên địa trong lúc đó quy tắc đại ngôn. Hắn dừng một chút, loại tiên thiên linh vật này trưởng thành khó khăn vạn phần, có chủng chủng kiếp nạn, Nói đến đây, trong tử vong tuyệt địa, Kim Linh kêu to lão ra. Tiểu nhân cần đan dược, Dương Lăng trực tiếp đem 1 triệu đan dược ném vào tử vong tuyệt địa. 1 triệu đan dược là 1 ước 1 ước tuyệt phẩm linh đan. Số lượng thật lớn đan dược đã đánh mất. Dương Lăng hai tay kết thành 1 cái ấm quyết cổ quái. Cười nói lúc thành tựu đạo tôn, ta mới phát hiện hủy diệt cũng không phải là hoàn toàn hủy diệt. Trong hủy diệt, kỳ thực còn có 1 đường sinh cơ, vì vậy ta cảm ngộ ra 1 loại đạo pháp, tên là sinh tuyến sinh cơ. Đạo pháp này thi triển ra, uy lực thần kỳ bất khả tư nghị, có thể khiến cho người lâm vào tuyệt cảnh tìm được 1 đường sinh cơ, từ đó hóa hiểm thành an.